Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 778, phá trận. Tiết Thánh Hàn trầm mặc thật lâu, hai mắt chớp động ra kỳ dị quang mang đến, nhìn chăm chú Dương Trần, lập tức hắn hít sâu một hơi, hạ quyết tâm nói, ngươi nếu là có năng lực thống nhất Bắc Vực, ta nguyện ý giúp ngươi một tay. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể phá vỡ trận pháp này. Bắc Vực thống nhất, đối với Tiết tộc mà nói, trăm lợi mà không có một hại, có thể mức độ lớn nhất phát triển đồng thời lớn mạnh Tiết tộc. Bây giờ Trần tộc xâm lấn Tiết tộc, toàn bộ Bắc Vực chỉ sợ cũng phải rung chuyển. Tục ngữ nói thời thế tạo anh hùng, Dương Trần rất có thể chính là cái kia anh hùng. Đương nhiên. Dương Trần nghe vậy, mỉm cười, băn khoăn của mình giải quyết triệt để. Bây giờ chỉ còn lại phá vỡ trước mắt trận pháp. Lúc này hít sâu một hơi, lăng không bay ra, đem thần thức khuếch tán ra đến. Bao phủ phương viên 9,000 trượng phạm vi bên trong. Chốc lát sau, Dương Trần chính là bao quanh 7 tòa nham tương ngọn núi một vòng. Mà chính là lúc này. Sắc mặt của hắn lại là có chút trầm xuống. Vừa mới dò xét, mặc dù ngắn ngủi, có thể Dương Trần y nguyên cảm nhận được trận pháp này huyền ảo khó lường. Nham tương này trong núi lửa, tất cả nham tương là lưu động, đồng thời theo nham tương lưu động, trận pháp cũng đang thay đổi. Để Dương Trần nhức đầu sự tình ngay ở chỗ này, bởi vì những nham tương kia lưu động không có chút nào quy luật, dẫn đến trận pháp biến hóa, cũng là không có bất kỳ quy luật gì mà nói. Càng làm cho hắn không có nghĩ tới là, cái này 7 tòa nham tương núi lửa, không chỉ có hỗ trợ lẫn nhau, mà lại, còn có thể lẫn nhau độc lập, bọn chúng nối liền cùng một chỗ, có thể mức độ lớn nhất phong ấn Tiết Thánh Hàn tu vi. Cho dù là đánh tan trong đó 6 cái, phong ấn y nguyên tồn tại, chỉ bất quá trở nên yếu đi rất nhiều, nhưng tối thiểu nhất cũng có thể lại duy trì mấy tháng lâu. Mà bây giờ lưu cho Dương Trần thời gian, đã không đủ 3 ngày. Dương Trần nhìn qua trước mắt trận pháp, lông mày càng nhăn càng chặt, lúc này lần nữa bay ra, tỉ mỉ xem xét một lần. Lần này, hắn trọn vẹn dùng hơn 1 ngày. Tiết Thánh Hàn thấy thế, cái trán mồ hôi rơi xuống, trong lòng càng là lo lắng như lửa đốt, nhưng hắn nhưng cũng không dám đánh gãy Dương Trần. Khi người sau lại một lần nữa dừng lại thời điểm, hắn mới đột nhiên mở miệng hỏi, có cái gì manh mối a? Tiết Thánh Hàn trong mắt chớp động ra vẻ lo âu. Hắn bị nhốt ngàn năm lâu, nhưng không có phát giác trận pháp này một chút chuyện ẩn ở bên trong. Loại kia trình độ phức tạp vượt quá tưởng tượng, thử trước một chút nhìn có thể hay không cưỡng ép phá vỡ một cái. Dương Trần sắc mặt ngưng trọng, hắn cẩn thận sau khi quan sát, phát giác mặc dù 7 tòa trận pháp có thể lẫn nhau độc lập, nhưng phá vỡ một tòa, liền sẽ cắt giảm chỉnh thể lực lượng. Nói cách khác, càng gần đến mức cuối càng dễ dàng, người có thể lấy lực phá pháp. Tiết Thánh Hàn nghe vậy, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Trận pháp phá giải trên đại thể chia làm 2 loại hình thức. Loại thứ nhất tự nhiên là tìm kiếm được trận nhãn chỗ, sau đó phá hư trận nhãn, đạt tới bài trừ trận pháp mục đích. Còn nếu là tìm không thấy trận nhãn chỗ, liền muốn dùng tuyệt đối thực lực đến cưỡng ép phá trận. Mặc dù loại phương pháp thứ hai 10 phần đơn giản, nhưng lại là cần cực kỳ cường đại thực lực. Ta không có thực lực kia. Dương Trần lắc đầu, theo sau chính là thân hình lướt đi, thẳng đến 7 tòa nham tương núi lửa một tòa. Sau đó tâm ý khẽ động, thể nội diễn thiên quyết chính là bỗng nhiên vận chuyển lên tới. Đi theo, Dương Trần lật tay một cái, liền đem viên kia hạt châu màu tím lấy ra. Từng luồng xích viêm cương phong, bỗng nhiên phun trào đi ra, dung nhập vào Dương Trần thể nội. Dương Trần hai mắt như điện, nhìn chăm chú trước mặt núi lửa. Chờ đợi một phút đồng hồ qua đi, liền đem bàn tay tinh chuẩn chống đỡ tại trong núi lửa tâm chếch lên 99 trượng chỗ. Trong chốc lát, bám vào tại Dương Trần mặt ngoài thân thể Xích Viêm Cương Phong. Bỗng nhiên tràn vào đến nham tương núi lửa bên trong. Ông, toàn bộ nham tương núi lửa, đột nhiên run rẩy một chút. Sau đó liền có từng đợt như sấm rền tiếng vang. Từ nham tương trong núi lửa truyền ra, mới đầu cái kia như sấm rền tiếng vang cũng không mãnh liệt, nhưng là vẻn vẹn qua không đến một phút đồng hồ thời gian, cái kia tiếng vang liền kinh thiên một dạng. Toàn bộ nham tương núi lửa mặt ngoài đều là có từng cái nhô lên hiện ra tới. Trong quá trình này, nham tương núi lửa trận pháp ba động cực tốc không ổn định đứng lên. Trọn vẹn qua một phút đồng hồ lâu, nham tương trong núi lửa chấn động thanh âm mới hoàn toàn dừng lại. Cơ hồ là tại đồng thời, toàn bộ nham tương núi lửa hoa một tiếng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Cơ hồ là trong cùng một lúc, tòa núi lửa kia dọc theo đi trận pháp xiềng xích biến mất theo không thấy. Tiết Thánh Hàn thấy thế không khỏi tinh thần chấn động. Lập tức hắn chính là cảm giác trên người phong ấn chi lực thiếu một cỗ, nhưng là dù vậy, tu vi của hắn y nguyên không cách nào vận dụng. Ngay tại trong lòng của hắn mừng thầm thời điểm, Dương Trần thân hình lại lần nữa lướt đi, vọt thẳng đến tòa tiếp theo nham tương núi lửa trước mặt. Sau đó hắn vậy mà hai tay nhanh như tia chớp giống như nhô ra, trực tiếp cắm vào nham tương núi lửa ở trong. Tiết Thánh Hàn thấy thế không khỏi hiếu kỳ nhìn lại, bởi vì hắn cũng không biết Dương Trần lần này muốn vận dụng phương pháp gì đến phá trận. Lập tức Tiết Thánh Hàn con ngươi chính là co rụt lại, mặt lộ nồng đậm vẻ khiếp sợ, bởi vì hắn cảm nhận được Dương Trần thân thể đột nhiên truyền ra một cỗ cực kỳ cường hoành hấp lực. Sau đó nham tương trong núi lửa năng lượng vậy mà không bị khống chế hướng về nó thể nội phun trào mà đi. Dương Trần khí tức trên thân chấn động, sau đó liền bắt đầu khôi phục. Ngắn ngủi mấy canh giờ, chính là khôi phục được thất trọng đỉnh phong. Liền ngay cả trên thân nó thương thế cũng tại trong quá trình này đều chuyển biến tốt đẹp. Dương Trần thấy thế, ánh mắt lộ ra một vòng màu nhiệt huyết. Lập tức không chút do dự, tăng tốc vận chuyển Diễn Thiên Quyết. Xoạt, trong chốc lát, một cỗ dòng nước thanh âm đột nhiên truyền vang ra. Xa xa không ngừng năng lượng như thủy triều hướng về Dương Trần thể nội phun trào mà đi. Thời gian dần trôi qua, cả tòa nham tương núi lửa vậy mà không ngừng run rẩy đứng lên. Nội bộ trận pháp cũng là cực độ không ổn định. Cũng không lâu lắm, một cỗ biển động lao nhanh thanh âm truyền ra, cả tòa nham tương núi lửa đều sụp đổ. Còn chưa đủ, Dương Trần liếm môi một cái, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía tòa tiếp theo núi lửa. Sau đó không chút do dự, vọt thẳng ra, bắt đầu điên cuồng cướp đoạt nó nội bộ năng lượng. Tiết Thánh Hàn thấy thế, không khỏi có chút ngẩn ngơ. Khốn hắn ngàn năm trận pháp, vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy, bị tuần tự phá vỡ hai tòa. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Lập tức, nội tâm của hắn chỗ sâu, chính là có nồng đậm vẻ hưng phấn phun trào đứng lên. Cái này ngàn năm bên trong, hắn bao giờ cũng không suy nghĩ nữa thoát khốn. Bây giờ rốt cục muốn lại thấy ánh mặt trời, hắn há có thể không hưng phấn. Oanh! Ngay lúc này, Tiết Thánh Hàn đột nhiên nghe được một cỗ tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra, đi theo chính là phát hiện Dương Trần khí tức trên thân chấn động, vậy mà trực tiếp bước vào ngự hồn cảnh bát trọng. Tiết Thánh Hàn thấy thế không khỏi lấy làm kinh hãi, có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá tu vi thiên phú bực này như là yêu nghiệt. Nếu là Tiết Thánh Hàn biết Dương Trần tại gần nhất hơn 3 tháng bên trong đã tuần tự đột phá mấy lần tu vi, không biết lại muốn làm cảm tưởng gì. Soạt, nương theo lấy một cỗ nham tương núi lửa đổ sụp thanh âm. Tòa thứ ba trận pháp cũng là tùy theo hủy diệt. Tiết thánh hàn trên người phong ấn lại lần nữa cắt giảm một phần. Trên mặt hắn hưng phấn cũng là càng lúc càng nồng nặc đứng lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đợi cho 7 ngày thời hạn sắp đạt tới thời khắc, Dương Trần đã tuần tự lợi dụng diễn thiên quyết điên cuồng hấp thu 6 tòa núi lửa, mà tu vi cũng là nước lên thì thuyền lên, vậy mà đạt đến ngự hồn cảnh bát trọng đỉnh phong. Dương Trần nhìn qua tòa thứ 7 nham tương núi lửa, không khỏi nhướng mày. Hắn nếu là đem cuối cùng này một tòa hấp thu hết, tu vi chắc chắn bước vào ngự hồn cảnh cửu trọng. Thế nhưng là, thời gian đã hoàn toàn không còn kịp rồi. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có lấy lực phá pháp. Lúc này hắn không chút do dự, trong lật tay lấy ra Dương Tam biến thành trường kiếm màu tím. Sau đó thể nội tu vi, bỗng nhiên bộc phát ra. Khí tức của hắn, cuồng phong mưa rào đồng dạng, quét sạch phương viên 8.000 trượng phạm vi bên trong. Đi theo dưới khống chế của hắn, những khí tức này bắt đầu chấn động đứng lên. Mới đầu cái kia chấn động chỉ là phạm vi nhỏ, nhưng là theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, chính là hóa thành biển động đồng dạng. Phúc hải thước, Dương Trần khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay bỗng nhiên chém vào mà ra. Đi theo hắn chung quanh thân thể khí tức bỗng nhiên tràn vào trong trường kiếm, lập tức liền có một đạo 8.000 trượng kiếm khí điên cuồng giống như xông ra. Kiếm khí này những nơi đi qua, không khí đều là phát ra chói tai tiếng nổ đùng đoàng, phảng phất muốn bị xé nứt đồng dạng. Một giây sau, đạo này kinh khủng kiếm khí ứng thanh công kích tại cuối cùng một tòa nham tương trên núi lửa. Oanh, tiếng nổ lớn như sét đánh bỗng nhiên bộc phát ra, nhưng kỳ dị là giao chiến chỗ vậy mà không có sóng xung kích phun trào ra. Đối với bực này biến hóa, Dương Trần lại là nhìn cũng không nhìn một chút, ánh mắt ngược lại là nhìn phía Tiết Thánh Hàn, cười nói: "Tiết tộc trưởng, chúng ta đi thôi." Vừa dứt lời, cái kia cuối cùng một tòa nham tương núi lửa từ trung tâm bộ vị vậy mà trực tiếp bị liệt thiên thức kiếm khí chém thành hai khúc. Tiết Thánh Hàn thấy thế, cho dù đối với một kích này thực lực cực kỳ chấn kinh, nhưng càng nhiều thì là cuồng hỉ cùng phấn chấn chi sắc. Ha ha, Tiết Thánh Hàn nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài, nội tâm vui sướng căn bản không cần nói nên lời. Lập tức hắn chính là hướng về Dương Trần ôm quyền cúi đầu, nói: "Dương Trần huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, xin mời thu lão phu cúi đầu." Nói chuyện đồng thời, Tiết Thánh Hàn thật sâu cúi đầu. Dương Trần thấy thế, liền vội vàng khoát tay nói: "Tiết tộc trưởng xin đứng lên, chúng ta hay là mau mau rời đi nơi đây, bởi vì bây giờ Tiết tộc đã là trong lúc ngàn cân treo sợi tóc." Cùng lúc đó, tại ngoại giới, Tiết tộc đám người hai mắt băng hàn nhìn qua ngoại giới. Theo kỳ hạn không ngừng tới gần, Tiết tộc lúc đầu dự định đem tiểu bối truyền tống ra ngoài, nhưng là để Tiết tộc tuyệt đối không ngờ rằng chính là dưới trướng khống chế hơn 100 tộc đàn thế lực lại có hơn phân nửa trực tiếp đào ngũ, dẫn đến bị truyền tống ra ngoài hậu bối trực tiếp bị diệt sát. Dưới tình thế như vậy, Tiết tộc chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng đều ký thác trên người Dương Trần. Nhưng theo thời gian không ngừng tới gần, bọn hắn biết cái kia cuối cùng một vòng hy vọng cũng tan vỡ. Ha ha, sau ngày hôm nay lại không Tiết tộc. Tiết tộc bên ngoài đột nhiên truyền ra một cỗ tiếng cuồng tiếu, chính là Trần tộc tộc trưởng Trần Hồng. Trên mặt của hắn chất đầy dương dương đắc ý dáng tươi cười. Tiết tộc sau khi phá diệt, Trần tộc khống chế tài nguyên sẽ lập tức gấp bội. chỉ cần vận dụng thỏa đáng, không được bao lâu, Trần tộc thực lực liền có thể tăng nhiều. Đến lúc kia, liền có được thống nhất Bắc vực năng lực. Ông, đúng lúc này, Thất Linh Vẫn Phong trận chủ phong trận pháp, bỗng nhiên phá diệt. Trần Hồng thấy thế, trong mắt chớp động ra băng lãnh hàn mang, lập tức quát to, giết, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.